xuyên không về thập niên 70, ta cuống tiền bỏ trốn. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hai bên gặp mặt rồi cùng nhau đi tới văn phòng của Lữ trưởng. Lữ trưởng vệ vừa trở về, người đầy bùn lầy, ông ấy không quan tâm đến hình tượng. Thấy ba người tới, vừa mời họ ngồi, vừa nhanh chóng ăn hết cục bánh ngô trong tay. Chờ uống xong nửa bình trà, cái bụng không còn réo nữa. Ông ấy bắt đầu trò chuyện với mọi người. Lận Đình và Hồ Tú cảm thấy hơi buồn khi thấy Lữ trưởng vệ không coi trọng vẻ bề ngoài như vậy. Cái này, làm sao giống một lữ trưởng, ăn uống còn không bằng họ. Huống chi bộ quân phục bẩn đến mức gần như không nhận ra được. Có lẽ chiều nay đến khu vực thảm họa không ít lần tự mình vào cuộc. Nghĩ lại cảnh chồng, con trai vẫn đang giúp đỡ người dân. Hai người càng thêm đau lòng. Sao không về nhà ăn cơm? Dù bận đến mấy cũng phải quan tâm đến sức khỏe. Hiệu trưởng Hoàng và lữ trưởng vệ cũng là bạn lâu năm. Thấy ông ấy ăn uống sơ sài như vậy, biết là do thiếu thời gian, nhưng vẫn không nhịn được mà phải nhắc nhở một vài câu. Vì dù sao họ cũng có chút bệnh dạ dày, lữ trưởng vệ không mấy để tâm. Xua tay, có gì đâu, từ trước tới nay tôi cũng từng ăn cỏ rồi. Nói xong, ông ấy rõ ràng không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện nhỏ nhặt. Nhìn các vị khách, thẳng thắn nói, chuyện này đã được giải quyết ổn thỏa. Không cần ông và cô giáo của ông phải liên lạc với nhà máy. Sư trưởng đã nói chuyện với vài nhà máy lớn trong thành phố. Cô sẽ được cử đi dưới danh nghĩa quân đội. Không có ý kiến gì chứ. Tất nhiên, lợi ích từ công việc phiên dịch hoàn toàn thuộc về cô. Lận Đình không giấu nổi niềm vui sướng trong lòng. Cảm giác như đang hạnh phúc tột độ. Mọi chuyện còn tốt hơn nhiều so với những gì cô từng tưởng tượng. Vân Mộng Hạ Vũ được cử đại diện cho sư đoàn đến nhà máy. Người ta chắc chắn sẽ đối đãi cô một cách trọng thị. Nếu không phải sùng bái thì ít nhất cũng rất lịch sự. Điều quan trọng nhất là, nếu sau này có ai chỉ trích, cô cũng có sư đoàn chống lưng. Rốt cuộc, cô được phái đi, không phải tự nguyện xin đi, sự khác biệt ở đây là rất lớn. Càng nghĩ càng thấy phấn khích. Lận Đình vội hỏi, vậy tôi nên đi vào lúc nào? Cô đã không còn kiên nhẫn nữa, lo sợ rằng nếu chậm trễ sẽ bị người khác giành mất cơ hội. Cô có thể sẽ rơi nước mắt. Lữ trưởng vệ cười nói, sáng sớm mai đi, lúc đó quân đội sẽ lái xe đưa cô. À, mà không chỉ có mình cô đâu. Phía Thiên Kinh có tờ báo sẽ cử phóng viên đi theo suốt quá trình. Bộ phận tuyên truyền của sư đoàn cũng sẽ có đồng chí đi cùng. Đồng chí Tiểu Lận, cô không có vấn đề gì chứ? Cũng không có vấn đề gì. Dù tốc độ này có hơi bất ngờ đối với Lận Đình, nhưng cơ hội đã đến tận miệng, cô làm sao có thể từ chối? Lữ trưởng vệ thích thú với những người trẻ tuổi có ý chí kiên định như vậy. Ông ấy rộng rãi tặng thêm cho cô một niềm vui nho nhỏ. Khi cô trở về từ nhà máy, phóng viên còn ghé qua khu vực bị thiên tai để chụp ảnh và phỏng vấn. Cô có thể mang theo vài món ăn cho Tiểu Hoắc. Lận Đình cảm thấy lo lắng. Ảnh hưởng có thể không tốt lắm nhỉ? Lữ trưởng vệ lắc đầu. Không có gì xấu cả. Người dân địa phương cũng thường xuyên mang thức ăn cho các chiến sĩ. Không thiếu một người là cô. Chỉ đừng lưu lại quá lâu là được. Lận Đình vui mừng khôn xiết, cảm ơn lữ trưởng, bởi cô sẽ có dịp gặp Hoắc Tiếu. Mẹ chồng và nàng dâu về nhà liền bắt đầu lục lọi từng ngóc ngách. Nếu thật sự phải mang theo thực phẩm, họ không thể chỉ mang cho một mình Hoắc Tiếu. Vân Mộng Hạ Vũ Ngưng mang cho cả trung đoàn thì lại càng không khả thi. Trong lúc hai mẹ con đang đau đầu không biết chuẩn bị gì, Lận Tương gợi ý. Hay là mang bánh rán nhỉ? Món đó không to nhưng lại nhiều dầu mỡ. Mỗi chiến sĩ cũng có thể nhận được một hoặc hai chiếc. Không đủ no nhưng để vị ngọt trong miệng thì được. thật sự là một ý kiến hay. Chỉ tiếc là hơi tốn dầu một chút. Trong bầu không khí tưng bừng của tiếng cười và mùi thơm nồng nàn của món quà tặng, dân làng không ngừng tất bật chuẩn bị, đồng lòng hỗ trợ những chiến sĩ đang ngày đêm canh gác trên tuyến đầu. Dù phải tiêu hao không ít dầu ăn, nhưng ai nấy đều cho rằng đó là điều nên làm, và để mỗi người lính có thể nhận được nhiều phần hơn. Những bà nội trợ trong làng không chỉ dùng hết lượng dầu mì trong nhà, mà còn đi vay mượn thêm từ vài gia đình láng giềng thân quen. Mùi thơm của những chiếc bánh rán lan tỏa khắp không gian, kéo dài tới tận nửa đêm mới dần tắt. Lận Đình chỉ kịp giúp đỡ được 2 tiếng đồng hồ thì đã bị mẹ chồng và chị cả đồng lòng đuổi về phòng nghỉ ngơi. Lý do chính là cô đang mang thai và không nên thức khuya. Hơn nữa, ngày mai cô cần đến nhà máy để làm công việc phiên dịch. Có thể còn phải lên báo cáo, một việc vô cùng quan trọng để tỏa sáng danh tiếng gia đình. Vậy nên, việc có một giấc ngủ trọn vẹn là điều tất yếu để Lận Đình có thể xuất hiện trong tâm trạng tốt nhất. Ngủ trong mùi thơm của bánh rán và tràn đầy niềm háo hức cho ngày mai. Lận Đình lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, lúc 7 giờ, cô xin phép nghỉ dậy, chuẩn bị sẵn sàng với 2 gói bánh rán to tướng, lên chiếc xe Jeep do bộ phận của trường sắp xếp. Mọi người xung quanh đều trầm trồ khen ngợi, dù không khỏi xót xa vì những chiếc bánh rán ấy rất nặng. Ký giả đến từ bộ phận tuyên truyền của trường là một cô gái trẻ trung xinh đẹp tên là Ninh Du. Cô ấy đã để ý thấy Lận Đình là phụ nữ mang thai, liền nhường ghế phụ cho cô. Cô ấy còn nghiêm cấm người lính mang máy quay và tài xế hút thuốc trong xe. "Cảm ơn, đồng chí Ninh," Lận Đình nói, dù có chút ngại ngùng nhưng không từ chối lời nhường chỗ bởi đường đi thật sự quá gập ghềnh. Có vẻ như Ninh Du là người khá kín đáo. Khi nghe lời cảm ơn, cô ấy chỉ gật đầu rồi lại mải mê với việc ghi chép vào quyển sổ của mình. Lận Đình quay nhìn ra ngoài cửa sổ. Tâm trí bà lúc này đầy ắp niềm vui về việc kiếm thêm thu nhập và mong ngóng gặp lại chồng. Nhưng ô không hề biết rằng, chỉ 1 giờ sau khi mình rời đi, một tiếng thét chói tai vang lên trong khu nhà ở gia đình. "Cứu với, có người không?" Lưu Văn Diễm bị Đinh Phi Yến đẩy xuống giếng rồi. Khu nhà ở gia đình có tổng cộng 2 giếng nước. Khu nhà cấp 4 có 1 giếng nước ép, ngay trước cửa nhà Lận Đình và đường Vấn Lan. Còn bên khu nhà tập thể là một cái giếng cổ, loại giếng tròn. Người ta thả xô xuống kéo nước lên. Mỗi sáng, các gia đình sĩ quan ở khu nhà tập thể đều qua đó gánh nước. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Điều bất ngờ duy nhất là Lưu Văn Diễm đã trốn trong nhà vài ngày. Cũng đến đây, cách chương.